cô ta đưa theo một người tới. Người đó không khám sức khỏe. Tùy Mị cũng không. Người đó cũng đi theo sau khi Tùy Mị rời bệnh viện. Cố Tư gật đầu. Điều đó chứng tỏ. Em nghĩ đúng rồi. Tùy Mị muốn người đàn ông đó tấn công em. Nhưng chỉ là. Cố Tư khịt mũi. Bệnh viện nhiều người như vậy. Sao có thể bạo gan hành động? Chỉ Uyên nhíu mày. Em có nghĩ nhiều không? Anh nghĩ. Chắc họ sẽ không làm chuyện như vậy. Tuy nói không biết rõ Tùy Mị. Nhưng anh cảm thấy Tùy Mị không xấu xa như vậy. Cô rõ ràng là một người rất dịu dàng. Cố Tư suy nghĩ một chút. Nhìn Chỉ Uyên. Thật ra anh không hiểu nhiều chuyện. Chuyện này. Không hiểu cũng không sao. Cố Tư đợi đến giờ gỡ mặt nạ. Liền rửa mặt sạch sẽ. Đi dưỡng da. Chỉ Uyên đứng trên bể cửa sổ gọi Từ Thư. Cô có thể nhìn thấy Chỉ Uyên. Chỉ Uyên quay lưng lại. Khoanh tay. Nhìn lên cửa sổ lầu 2. Cho dù không nhìn thấy mặt của Chỉ Uyên. Tùy Mị cũng có thể tưởng tượng được lúc này Chỉ Uyên sẽ như thế nào. Khi anh đối mặt với Cố Tư. Vẫn luôn là như thế này. Tùy Mị lấy điện thoại ra. Sau khi suy nghĩ xong liền gọi cho Chỉ Uyên. Cô nhìn thấy Chỉ Uyên lấy điện thoại ra xem. Lại thấy anh đặt điện thoại sang một bên trên bàn đá. Cũng không định cầm lên. Cách chương.